Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bếp, Lan Lan chạy đến bên bếp củi, đưa chiếc kẹo đường mạch Nha đang nắm chặt trong tay ra, nhẹ giọng nói, nương, ấn kẹo Tiên Bích Hà nhìn một chút, sau đó lui ra ngoài. Tự mình ăn đi, Lan Lan có chút thất vọng, nàng nhét viên kẹo vào miệng, vị ngọt ngào lướt trên đầu lưỡi, miệng ngọt ngào nhưng trong lòng lại thấy chua xót. Giá như nàng là nam tử thì tốt biết mấy, nàng có thể học chữ, về sau cũng có thể tham gia thị lấy công danh, làm đại quan. Nương muốn ăn thịt sẽ ăn thịt, muốn ăn kẹo sẽ ăn kẹo. Bữa ăn sẵn sàng, một nồi bắp cải được hầm, mỗi người có một chiếc bánh ngô. Bỗng nhiên mỗi bữa chỉ ăn nửa cái, trang nhà ai nay khổ sở làm. Đồ ăn của Trần Bảo Âm là bánh mì, mà Đỗ Kim Hoa đã mua từ trên trấn, chỉ cho mình nàng ăn. Ta nói lời này, miệng ai cũng có thể thiệt thòi, nhưng miệng Bảo Nha lại không thể thiệt thòi. Đỗ Kim Hoa thẳng thắn giải thích sự bất công này. Ai không vừa mắt, đứng lên, để hắn dạy Kim Lai biết chữ. Mọi người có thể nói cải gì cũng không thể nói. Bảo Nha thật sự là tốt sổ. Tôn Ngũ Nương cười nói, lúc trước chưa bao giờ chịu khổ, đến nhà chúng ta cũng không chịu khổ chút nào. Đỗ Kim Hoa sắc mặt trầm xuống. Thế nào, đây không phải chịu khổ sao? Trước đây Bảo Nha cầm y ngọc thực, cái gì chưa ăn qua, cái gì không mặc qua. Tới nhà chúng ta ăn bánh bột mì trắng, còn không phải chịu khổ sao? Bảo Nha của bà chịu khổ trong bóng tối, những người này thật không có mắt. Tôn Ngũ Nương cười khúc khích, ngừng nói, gặm bánh ngô, thỉnh thoảng nhìn sang, muốn xem muội muội có ý tứ không, trên có cha mẹ dưới có chất tử chất nữ, bánh bột mì trắng nàng có thể ăn được không, Trần Bảo Âm có thể ăn. Nàng xé một miếng đút vào miệng Đỗ Kim Hoa, Đỗ Kim Hoa không ăn, nàng nũng nịu nói. Nương ăn đi, nương không ăn thì con cũng không ăn. Đỗ Kim Hoa không còn cách nào khác đành phải cắn một miếng, trong lòng vừa chua xót vừa cao hứng, vừa cảm động vừa đau khổ. Hải tử này, tâm quá chân thành, ai đối xử tốt với nàng nhất định sẽ báo đáp. Trần Hữu Phúc liếc nhìn nhưng không nói gì, ông đã thành thói quen. Nữ nhi chỉ hiếu kính mẫu thân nàng. Mời Đỗ Kim Hoa một miếng, Trần Bảo Âm mới yên tâm thoải mái bắt đầu ăn. Một miếng bánh, một miếng rau, Trần Bảo Âm không dám nhai từ món bắp cải hầm ít dầu và ít muối nên đã nuốt trọn. Việc học thực sự quá tốn kém, Trần Nhị Lang cảm thấy món ăn hôm nay ít muối hơn, nhưng hắn không phàn nàn Tiền Bích Hà, hắn biết rằng không phải đại tẩu lỡ tay mà là tiết kiệm muối, hắn nói về chuyện trên trấn. Bát mực, giấy và nghiên mực một bộ đều tốn hàng trăm văn tiên. Hỏa ghế có thể bớt được số tiền lẻ bao nhiêu tiền? Bộ rẻ nhất, 666 văn tiền. Bớt đi số tiền lẻ, nó là 660 văn tiền. Cũng là quá đắt, nếu không ta đi mua một bộ cho Bảo Nha, để Bảo Nha viết chữ. Hắn miệng lớn ăn đồ ăn, một cuốn thiên tự văn là 450 văn tiền. Mua một cuốn sách còn không bằng mua một bộ bút lông, mực. Giấy và nghiên mực, để Bảo Nha viết. Sau khi viết thiên tự văn, còn có thể viết những thứ khác, chẳng hạn như tam tự kinh, bách gia tính. Chúng ta vận khí tốt, Trần Nhị Lang lại vui vẻ, tình cờ gặp được thư sinh gia cảnh nghèo khó kia. Trần Bảo Âm rất coi trọng, vận khí không tệ, tiết kiệm được 300 văn tiền. Cách chương.